Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vấn đề này là tôi hỏi cậu mà. Tần Trấn vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Viên Diệp hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, rồi không nói hai lời đi vào văn phòng. Này, cậu tức giận cái gì thế hả? Tần Trấn đi theo hắn vào văn phòng. Cậu như thế nào mà chỉ nhìn biết là tôi đang tức giận chứ? Tôi á, hai mắt đều thấy được mà. Viên Diệp lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Tôi đang ở hội nghị trực tiếp, phiền cậu ra bên ngoài đi, có được hay không? Tần Trấn quay đầu nhìn thoáng qua máy vi tính trên bàn. Chỉ thấy trên màn hình, chính giữa có một bàn hội nghị hình chứng. Bên cạnh có 5 người đàn ông mặc Âu phục ngồi. Bọn họ đang châu đầu ghé tai, không biết đang thảo luận cái gì. Xem ra hắn hình như thật sự đã quấy rầy đến công việc của Viên Diệp nha. Thật là xin lỗi. Vậy thì cậu tiếp tục họp đi, tôi đến phòng khách chờ cậu. Hắn nói xong lập tức rời khỏi phòng, lại còn thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn cửa phòng đóng lại, Viên Diệp thở nhẹ ra một hơi. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là không xong rồi. Tự nhiên lại giận chó đánh mèo bằng hữu. Hơn nữa bằng hữu này còn không phải là bằng hữu bình thường, mà là người đang cho hắn mượn ở nhà ở nha. Lắc đầu một cái, hắn ngồi trở lại chỗ trước máy vi tính, nhanh chóng đem những công việc trọng yếu mà xử lý trước, liền qua loa mà chấm dứt hội nghị trực tiếp hôm nay, đi ra ngoài phòng tiếp đón Tần Trấn. Hôm nay cậu như thế nào rảnh rỗi lại tới đây chứ? Hắn lấy từ trên tủ một bình hồng rượu cùng hai cái chén rượu xuống. Vừa khui rượu, hắn vừa hỏi Tần Trấn. Công tác của cậu đều xử lý xong rồi sao? Tần Trấn nhìn thoáng qua về phía văn phòng hắn. Chuyện trọng yếu đều xử lý xong rồi. Cái khác không vội, không có việc gì cả. Hắn ngữ khí một chút mới từ tốn mở miệng. Cậu tìm tôi là có việc sao? Tần Trấn lắc đầu. Hôm nay chỉ là vừa vặn có việc đi lên Đài Bắc, cho nên thuận đường quay lại đây xem cậu có ở quen không? Có cần tôi hỗ trợ gì hay không? Viên Diệp đưa chén rượu cho hắn. Tần Trấn đưa tay tiếp nhận. Chỗ này rất thoải mái, hoàn cảnh cũng rất tốt. Cảm ơn cậu đã cho tôi mượn gian phòng này. Viên Diệp ngồi vào cái sofa duy nhất trong phòng khách, mỉm cười đối với hắn mà nâng chén. Nói cảm ơn thì quá khách khí rồi. Cậu chỉ cần đưa cho tôi một chiếc du thuyền là đủ rồi nha. Tần Trấn cười đáp lễ lại. Viên Diệp nhíu mày, đối với đề nghị của hắn từ chối cho ý kiến. Trước đây cậu nói chỗ này là cậu thuê sao? Viên Diệp uống một ngụm rượu tò mò hỏi. Tần Trấn lại gật gật đầu. Chỗ này rất tốt. Cậu không nghĩ tới muốn mua nó sao? Lấy năng lực kinh tế của cậu hẳn không phải là vấn đề mới đúng. Tưởng muốn là được sao? Bất quá bà chủ nhà không bán. 8 lầu trọ này đều thuộc về sở hữu cá nhân. Thì ra là thế. Viên Diệp có một chút đăm chiêu thì thào tự nói. Làm sao thế? Cậu không định nói chuyện với tôi. Cậu yêu căn hộ này tới mức muốn mua nó luôn đó chứ? Tần Trấn tò mò trợn to hai mắt mà theo dõi hắn. Tôi vốn là có ý định này, nhưng nghe cách nói của cậu, cơ hồ là không có khả năng. Viên Diệp hơi nhíu mày. Vậy thì cậu không tính quay về Mỹ sao? Công việc của cậu không phải đều ở đó sao? Tuy rằng công việc của tôi ở Mỹ, nhưng mỗi chiếc du thuyền của tôi cơ hồ đều là Đài Loan chế tạo. Cho nên tôi muốn mua một căn phòng ở đây, để có thể đặt chân ở đây. Hẳn chẳng là có gì lạ hết. Cậu nói cũng đúng nha. Nhưng mà chúng ta sau khoa tốt nghiệp thạc sĩ đều không hề gặp lại. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì cậu ở Mỹ, tôi ở Đài Loan sao? Tần Trấn hồ nghi nhìn hắn. Nhiều năm như vậy, cậu đều ở Mỹ công tác. Lần này đột nhiên lại chạy tới đây. Hơn nữa lại ở đây hơn một tháng. Hiện tại cậu còn nói cho tôi biết rằng cậu định ở Đài Loan làm việc. Điều này thật sự là làm cho tôi kinh ngạc đó. Nói thực ra, cậu là có lý do gì mà ở phải Đài Loan chứ? Viên Diệp. Lý do muốn ở lại Đài Loan sao? Đúng vậy nha. Hắn phải trốn tới Đài Loan thực sự là có nguyên nhân. Nhưng lý do hắn muốn mua lại căn hộ này cũng không phải vì nguyên nhân kia, mà là vì hắn không muốn nghĩ là thừa nhận cái người phụ nữ đáng chết kia. Hắn nước chừng đợi một tháng, cũng từng nghĩ cô ở tại một trong 8 lầu nhà trọ, nên ở cửa lầu 1 cùng với bãi đỗ xe chờ một ngày rồi lại một ngày. Kết quả cũng là uổng phí khí lực. Cô không chỉ không xuất hiện, thậm chí ngay cả bóng sáng cũng chưa từng nhìn thấy. Cô rốt cuộc là loại người như thế nào? Sau đêm đó có mang thai hay không? Mà cô tiếp cận hắn rốt cuộc là có ý định gì? Hay chỉ là sự cố ngoài ý muốn chứ? Một tháng qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều suy nghĩ mấy vấn đề này. Càng nghĩ lại càng quyết tâm, như thế nào cũng có được đáp án. nếu không tuyệt đối sẽ không từ bỏ, cho nên hắn nhất quyết phải ở chỗ này để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.